ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 72, trà bổ huyết, góc truyện audio.com. Chấm, người như vậy không giống không sao? Chu Văn suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ nói. Có phải là ngươi sợ ta thừa cơ trả thù? Ngươi không cần lo lắng. Mặc dù ta thấy ngươi không được tốt lắm, thế nhưng nể mặt Lam tỷ cùng lão ba, ta sẽ không hại ngươi. Chẳng qua chỉ giúp ngươi gọi y sinh thôi. Nói xong, Chu Văn liền muốn gọi cấp cứu. An Tĩnh vừa thẹn vừa vội, chỉ có thể lần nữa hô. Không cần, thực sự không cần, ta chỉ tới ngày thôi nghỉ ngơi một chút là được, ngươi đi nhanh đi đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. An Tĩnh có lý mà không thể nói với Chu Văn, lúc này cũng không nghĩ được nhiều nữa. Trước đuổi Chu Văn đi rồi tính, thì ra là thế, trước nghe nói con gái các ngươi tới ngày sẽ rất đau. Không nghĩ tới lại đau đến như thế, từ nhỏ Chu Văn đã sống một mình, lại không có mẫu thân. Cho nên căn bản không biết mấy chuyện này thế nào. Tuổi lớn một chút thì bắt đầu khổ luyện nguyên khí quyết. Chưa từng có bạn gái. Cho nên chuyện này cũng chả biết gì. Mặc dù còn chút hoài nghi. Thế nhưng Chu Văn cảm thấy. An Tĩnh sẽ không lấy sinh mạng của bản thân ra để đùa. Ngại quá. Vậy ta đi trước. Chu Văn có chút ngượng ngùng nói. Sau đó liền xoay người rời khỏi phòng An Tĩnh. An Tĩnh thấy Chu Văn rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thân thể cũng thoải mái hơn không ít. Nữ nhân thật vất vả, may mà ta là nam nhân, hàng tháng không cần phải cảm nhận loại cảm giác đau đớn này. Chu Văn vừa trời lại tiểu lâu của mình vừa lẩm bẩm. Có điều Chu Văn nghĩ lịa, bản thân hắn cũng không dễ dàng gì, mỗi ngày đi ngủ đều có người ầm ầm bên tai không dứt. Thực như quỷ niệm kinh, hơn nữa mỗi ngày đều tốn nhiều máu như thế, đặc biệt là lần vừa rồi, để ấp được đế thính, hắn phải mất tới 500-600cc máu, cũng không dễ chịu gì, lần trước mua một ít đường đỏ, cũng không biết là có tác dụng hay không, trở về nấu một chút xem sao, gần đây chứng mất máu của ta ngày càng nghiêm trọng. A Chu Văn vuốt trán, lòng thầm nghĩ. Trở lại phòng, Chu Văn đã lại quên mất chuyện nấu đường đỏ. Tiếp tục lấy điện thoại ra chơi. Lần này Chu Văn tiến vào cổ hoàng thành. Sau khi giết một đầu khô cốt tướng quân, vậy mà lại rơi ra một viên trứng phối sủng. Có điều thuộc tính không bằng viên trứng thứ nhất. Chu Văn trực tiếp đút cho Ngân Dực Phi Kiến. Còn đế thính, hiện chưa từng thấy nhắc nhở nó đang đói khát. Cho nên Chu Văn cũng không biết nó có muốn ăn hay không. Lại quay lại địa hạ Phật Thành, hắn đã thăm dò tiểu Phật tự, đi nữa cũng không có tác dụng, huyết văn Phật tâm liên cũng đã bị hắn chém, giờ còn chưa quét mới. Chu Văn trực tiếp vượt qua ao sen, chạy tới sâu trong địa hạ Phật Thành để thăm dò, đường đi lại nhìn thấy mấy mảnh ao sen, có điều không phải ao nào cũng có Phật tâm liên biến dị. Một ngày này, Chu Văn chỉ đánh ra được một viên trứng phối sủng Phật tâm liên bình thường. Mặc dù thuộc tính không tốt lắm, nhưng dù sao cũng là phối sủng hình thái trái tim. Chu Văn đem nó ấp ra. Sau này nếu chẳng may trái tim bị hư tổn, cũng có thể tạm thời dùng trạng thái phối hợp của Phật tâm liên. Để nó tạm thời làm việc thay trái tim. Chơi lâu như vậy, Chu Văn đã có chút không nhịn được, liền tắt điện thoại đi ngủ. Một giấc này trực tiếp ngủ tới sớm ngày thứ hai, Chu Văn mới đem số đồ bổ huyền bỏ vào nồi, nấu một nồi trà bổ huyết. Chu Văn, còn thức không? Hôm nay là ngày nhập học, ra đi dạo một chút đi. Chu Văn vừa nấu trà xong, Lý Huyền đã gọi điện thoại tới. Có chuyện gì thú vị hả? Chu Văn nghi ngờ hỏi. Hôm nay là ngày tân sinh nhập học, rất nhiều CLB sẽ tới mời chào tân sinh. Chúng ta cũng đi xem một chút. Lý Huyền cười hắc hắc. Ta không hứng thú mấy cái CLB đó. Chu Văn rót một chén trà. Vừa uống vừa nói. Không tham gia không sao. Nhưng có thể tới xem máy học tỷ học muội xinh đẹp nha. Lý Huyền bại lộ ý đồ chân thực. Không hứng thú. Chu Văn còn muốn tiếp tục thăm dò địa hạ Phật Thành a. Đừng lạnh lùng như vậy a. Đi xem một chút cũng tốt mà. Nhiệm vụ của học viện, phần lớn đều cần tổ đội mới có thể hoàn thành. Đám lão sinh đều đã có tổ đội. chúng ta cũng phải tạo tổ đội cho riêng mình. Giờ đi xem một chút, cũng là để chuẩn bị cho tương lai à, Lý Huyền nói một tràng lý do. Chu Văn thực sự thấy phiền không chịu nổi, đành phải đáp ứng đi cùng hắn, uống bát trà bổ huyết lớn nhất. Chu Văn đổ trà vào trong cốc giữ nhiệt, sau đó mới ra khỏi tiểu lâu. Đúng lúc, An Tĩnh cũng rời tiểu lâu, thấy Chu Văn, không khỏi cắn răng, liếc qua thấy Chu Văn đang cầm một cốc giữ nhiệt, không khỏi hơi ngẩn ra. Trà kia là gì thì đương nhiên An Tĩnh biết, cầu kỳ táo đỏ trong đó đều là đồ bổ huyết, nhìn qua liền biết là nấu với đường đỏ. Lúc trước người hầu ở nhà cũng từng nấu qua cho nàng. Nghĩ rằng một chén trà có thể mua chuộc được ta sao? Nam nhân không uống loại trà này. Hôm qua lại xảy ra chuyện như thế, cho nên An Tĩnh cho rằng Chu Văn nấu cho nàng, muốn hòa hoãn chút quan hệ với nàng. Mặc dù thầm nghĩ như vậy, thế nhưng ánh mắt An Tĩnh lại không tự chủ mà nhu hòa hơn rất nhiều. Cảm thấy Chu Văn này còn có chút cẩn thận. Chu Văn ra khỏi tiểu viện, An Tĩnh cũng đi ra. Chu Văn cần đi qua chỗ An Tĩnh mới có thể tiếp tục ra ngoài. An Tĩnh nhìn Chu Văn đi tới, thầm nghĩ nếu Chu Văn đưa trà cho nàng, nàng có nên nhận hay không? Đang suy tư, Chu Văn đã bước tới trước mặt, thấy An Tĩnh nhìn bản thân. Chu Văn khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. An Tĩnh thấy Chu Văn gật đầu với nàng, còn tưởng Chu Văn muốn đưa trà bổ huyết, hơi nghiêng ánh mắt, chờ Chu Văn đưa trà. Ai biết, Chu Văn lại cầm chén đi lướt qua, căn bản không có ý đưa nàng. Hơn nữa vừa đi còn vừa cầm chén nhấp môi, hình như hơi ngọt quá. Chu Văn nếm thử, lại tự lẩm bẩm, gương mặt An Tĩnh đỏ bừng, hai mắt như muốn phun lửa. Chu Văn không để ý tới An Tĩnh, trực tiếp đi thẳng ra khỏi Tư Quý Viên. Đàn ông con trai đi uống loại trà này, bổ chết ngươi đi. An Tĩnh nhìn bóng lưng Chu Văn rời đi, hận nghiến răng, hôm nay là ngày tân sinh nhập học, có điều Tịch Dương học viện không giống các trường khác, không hề có cái gọi là nghi thức hoan nghênh, cũng không có quá nhiều trang trí đặc biệt, ngoại trừ người nhiều một chút, thoạt nhìn chẳng khác mọi ngày. Hai bên cửa chính, bày hai dãy bàn chỉnh tề, trên bàn bày đầy biển tuyển thành viên, là các CLB trong trường đang tuyển máu mới, Tịch Dương học viện cũng ủng hộ các CLB nhận người. Dù sao vào CLB, các học viên sẽ càng hiểu được các hợp tác, đặc biệt là khi tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực để làm nhiệm vụ. Chu Văn, ta ở đây. Khi Chu Văn đang quan sát, liền nghe được thanh âm Lý Huyền từ một CLB đang tuyển thành viên truyền sang. Chu Văn quay đầu nhìn sang, đã thấy Lý Huyền cùng Lý Vị Ương đứng chung một chỗ. Lý Vị Ương cũng đang vẫy vẫy hắn. Phóng tác, Hắc Ám Chi Vân, cách chương.